Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1258, xâm lấn thương khung thế giới. Không cần vì ta lo lắng, thần hồn giáng lâm chi pháp, ta lúc trước cũng có chỗ nghe thấy, cái gọi là giáng lâm, bất quá là mượn nhờ pháp trận chi lực. Lấy thần niệm giáng lâm dị giới đoạt xá sắp chết thổ dân mà thôi. Tại cái này quá trình bên trong, dù là chết tại dị giới bên trong, nhiều lắm là cũng chính là tổn thất điểm thần hồn. Nếu như gặp phải không thể ngăn cản sự tình, ta sẽ tự sát trở về. Phát giác được Vương Húc lo lắng, Ngọc Thấu công chúa không thèm để ý khoát khoát tay. Có cái này cam đoan, Vương Húc cũng yên lòng. Tiếp tục hỏi, Tả tổng quản, lấy ngươi tính cách, không có khả năng có chút tin tức liền hấp tấp tới. Kế hoạch cụ thể, ngươi bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Đây là tự nhiên, công chúa cùng thánh tử chính là vạn kim thân thể. Không có kỹ càng phương án cùng cách đối phó, lão nô lại thế nào dám đến quấy rầy? Tả đạo kỳ lấy lòng mà cười cười, giải thích nói. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta hết thảy chuẩn bị 3 cái phương án. Cái thứ nhất phương án là lý tưởng nhất. Chúng ta người tại thương khung thế giới Nam Bộ, tạo dựng lên một cái tên là hồn điện tổ chức. Chúng ta bên này mở ra pháp trận đồng thời. Một bên khác cũng biết lái khải tiếp dẫn pháp trận. Thánh tử cùng công chúa điện hạ, trực tiếp liền sẽ giáng lâm đến hồn điện tổng bộ. Tại nơi đó, đã chuẩn bị xong thượng thừa nhục thân, lấy cung cấp 2 vị điện hạ đoạt xá chi dụng. Mặc dù trong thời gian ngắn, thánh tử điện hạ thực lực sẽ có chiết khấu, nhưng là tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến kia thời điểm, hồn điện sẽ cuồn cuộn không ngừng bắt giữ cường giả tới. Cho 2 vị điện hạ tế đao, tăng trưởng thần hồn ở trong tầm tay. Vương Húc nghe được liên tục gật đầu, thương khung thế giới pháp tắc đặc biệt, sát nhân chi sau có thể thu nạp đối thủ thần hồn. Bổ dưỡng tự thân, hồn điện đã tại bên kia mở ra cục diện, nghĩ đến cũng không cần hắn tốn nhiều tay chân, há mồm liền có người đem có sẵn mỹ vị bưng lên. Loại này cái gì cũng không cần làm, lợi ích còn có thể cầm đầu mỹ xoa là hắn thích nhất. Xem ra khổ nhiều năm như vậy, hắn cũng phải hưởng thụ một chút siêu cấp đời thứ hai đãi ngộ. Như thế tốt lắm, nhưng có thời điểm kế hoạch không bằng biến hóa, không thể không làm xấu nhất dự định. Ngươi hãy nói một chút phương án thứ hai. Vương Húc trước hài lòng gật đầu, sau đó lại nhịn không được dội cho chậu nước lạnh. Thánh tử nói đúng lắm, Tả đạo kỳ khiêm tốn cười cười. Sau đó mắt nhìn Ngọc Thấu công chúa, lại nói, tựa như thánh tử nói như vậy, phàm là liền sợ có cái vạn nhất, có thể lấy thứ một phương án tiến hành là lý tưởng nhất. Nếu như không thể, chúng ta còn có phương án thứ hai. Phương án thứ hai là kế hoạch có biến, không thể lấy thứ một phương án tiến hành mà mở ra. Tại nơi này, chúng ta giả thiết thương khung thế giới thiên đạo tiến hành can thiệp. Để 2 vị điện hạ chưa thể đúng hẹn giáng lâm đến hồn điện tổng bộ, mà là lưu lạc tại bên ngoài. Gặp được loại tình huống này, 2 vị điện hạ không cần bối rối. Chúng ta lưu tại hồn điện trong tổng bộ tiếp dẫn pháp trận. Chẳng những có thể tiến hành tiếp dẫn, còn có thể tiến hành truy bên trong. Chúng ta có thể tại nửa nén hương bên trong, một lần nữa khóa chặt 2 vị điện hạ vị trí, cũng cam đoan mặc kệ 2 vị điện hạ giáng lâm tại thương khung thế giới cái góc nào, đều có thể tại 3 nén hương bên trong cùng các điện hạ hội hợp. Nếu như thực hành phương án thứ hai, 2 vị điện hạ lại tại giáng lâm mới bắt đầu gặp đến nguy hiểm. Mời 2 vị điện hạ tận khả năng kéo dài thời gian. Hồn điện bên trong cao thủ sẽ trong thời gian ngắn nhất, không tiếc bất cứ giá nào chạy tới. Tại nhóm này cao thủ bên trong, bao quát lại không giới hạn trong 1 vị đỉnh tiêm thánh nhân, 2 vị phổ thông thánh nhân, Nếu như tình huống nguy cơ, tọa trấn xa đọa thế giới thiên đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ tại ngay lập tức xuất thủ. Kế hoạch này còn giống có chuyện như vậy. Vạn nhất có chỗ biến động, liền dựa theo kế hoạch này tiến hành tốt. Yên tâm đi thánh tử. Chúng ta không những ở thương khung thế giới bên trong an bài nhân thủ. Giáng lâm thời điểm cũng làm ngoài định mức chuẩn bị. Chúng ta bên này sẽ có 5 vị xuất thân thánh chủ phủ thánh nhân làm người hộ đạo, cùng đi 2 vị điện hạ cùng nhau giáng lâm. 5 người này đều là thánh chủ khổ tâm bồi dưỡng tinh anh. Gặp được nguy hiểm, hồn điện cao thủ lại tới không kịp đuổi tới. Bọn hắn 5 người tha rằng tự bạo thần hồn, cũng sẽ bảo đảm 2 vị điện hạ không lo. Đoạn lạc thánh chủ làm không thể địch nổi thiên đạo cảnh tu sĩ, thủ hạ tự nhiên không thiếu thính dụng nhân thủ. Vương Húc trước đó liền nghe nói qua, thánh chủ trong phủ có một chi tinh nhuệ tiểu đội. Bọn hắn tuyển lựa thuở nhỏ bị thánh chủ nuôi lớn cô nhi thành quân, cũng lấy trong đó người nổi bật, ban cho thế giới bản nguyên tiến hành hiến tế, đổi lấy lực lượng thành tựu thánh vị. Mặc dù nói, chi tiểu đội này đại đa số người đi đều là công đức thành thánh lộ tuyến, tương lai tiềm lực đáng lo, nhưng là bọn hắn có tuyệt đối trung thành tính, mỗi người đều có thể vì đọa lạc thánh chủ mệnh lệnh đi chết. Nghĩ đến tả đạo kỳ an bài 5 người, chính là như vậy đặc thù tồn tại. Rất tốt, Vương Húc gật gật đầu, lại hỏi, phe thứ 3 án đâu? Phe thứ 3 án là dựa theo xấu nhất dự định chuẩn bị. Tả đạo kỳ hít vào một hơi, hồi đáp, chúng ta giả thiết, 2 vị điện hạ giáng lâm xảy ra vấn đề, thứ 1 phương án không cách nào áp dụng, ngoài ra, tiếp dẫn pháp trận lại khó mà định vị 2 vị điện hạ vị trí. Đồng thời tùy hành người hộ đạo cũng thất lạc, dưới loại tình huống này, chúng ta liền sẽ áp dụng phe thứ 3 án. Phe thứ 3 án áp dụng phương thức là để 2 vị điện hạ chủ động đi liên hệ hồn điện ở các nơi phân điện. Trải qua nhiều năm phát triển, hồn điện tại thương khung thế giới bên trong đã là số 1 thế lực lớn. Tại từng cái khu vực bên trong đều có phần điện, hồn điện ở giữa đều có lẫn nhau phương thức liên lạc. Nắm giữ mối liên hệ này phương thức, rất nhanh liền có thể cùng nơi đó hồn điện bắt được liên lạc. Nếu như tình huống hỏng bét đến trình độ này, 2 vị điện hạ có thể chủ động liên hệ hồn điện, chúng ta tại người bên kia cũng sẽ tại ngay lập tức tiến hành hưởng ứng. Trước mắt mà nói, tiếp dẫn 2 vị điện hạ thành công giáng lâm, đã thành hồn điện đệ nhất trọng, mặc cho người bên kia sẽ không qua loa. Tốt tốt tốt. Nghe xong từng đạo kỳ 3 loại an bài, Vương Húc nghĩ đến chu đáo cái từ này. Khó trách hắn có thể tại đọa lạc thánh chủ bên người hiệu lực nhiều năm. Làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. Cơ bản có thể nghĩ tới vấn đề đều nghĩ đến. Vương Húc hài lòng gật đầu. Đã tả đạo kỳ đã có toàn diện đối sách, có quan hệ giáng lâm vấn đề liền có thể bỏ qua đi. Thế là thay cái vấn đề hỏi. Thương khung thế giới cao thủ có bao nhiêu ít? Chúng ta tại bên kia thực lực thế nào? Thương khung thế giới rất đặc thù, bởi vì có thể giết người thăng cấp, cho nên bọn hắn tốc độ tu luyện thật nhanh. Hệ thống sức mạnh cũng tương đối cao. Không thể lấy phổ thông đại thiên thế giới đối đãi, mà là một chỗ có thể dung nạp thánh nhân cấp lực lượng đặc thù đại thế giới. Thương khung thế giới người mạnh nhất là một đám được xưng là đấu đế tồn tại. Bọn hắn lực lượng chuyển đổi tới tương đương với chúng ta thánh nhân cảnh. Bất quá, tốc độ tu luyện quá nhanh, thành tựu những này có thể so với thánh nhân đấu đế, cũng tương tự để bọn hắn thiếu khuyết thời gian lắng đọng. Một đối một, những này cái gọi là đấu đế thường thường không phải bên ta thánh nhân đối thủ. Trước mắt tại thương khung thế giới bên trong, hết thảy có 9 vị đấu đế, mà ta hồn điện thì là có 6 vị thánh nhân tọa trấn. Bên ngoài, hồn điện có vẻ như chỉ là rất nhiều thế lực lớn một trong. Trên thực tế chúng ta hoàn toàn có năng lực bằng vào hồn điện cùng toàn bộ thiên khung thế giới tiến hành đối kháng. Đương nhiên, đây chỉ là nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Dựa theo năm đấu phủ nguyên soái yêu cầu, hồn điện trước mắt chính sách là tránh cứng đối cứng, áp dụng chính là nhuận vật mảnh im ắng xâm lấn. Những năm gần đây, chúng ta tại đại tiểu tông môn bên trong, sắp xếp vô số nội tuyến. Rất nhiều tông môn bên ngoài bình yên vô sự, trên thực tế đã sớm bị chúng ta khống chế. Dần dần, chúng ta liền có thể từng bước xâm chiếm. Không đánh mà thắng đem toàn bộ thương khung đại thế giới bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, mấy năm gần đây những người kia tựa như được đến phong thanh. Đối với chúng ta hồn điện thấy rất căng, từng bước xâm chiếm kế hoạch thụ đến sự đả kích không nhỏ. Hai vị điện hạ cũng không cần lo lắng, lần này có 5 vị thánh chủ phủ thánh nhân cảnh cường giả sẽ bồi hai vị điện hạ cùng nhau giáng lâm. Không bao lâu, giáng lâm 5 vị thánh nhân liền sẽ khôi phục thực lực. Khi đó, chúng ta thánh nhân cảnh cao thủ đem nhiều đến 11 vị. Thương khung thế giới chỉ có 9 vị đấu đế, vạn vạn sẽ không là chúng ta đối thủ. Rất tốt, đã kế hoạch đều có, vậy liền chuẩn bị thi hành đi. Những năm này ta nhàn xương cốt đều muốn rỉ sét. Vương Húc nói đến nơi này, lại nhìn mắt bên người Ngọc Thấu công chúa, dò hỏi: "Sư muội, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" "Không có, các ngươi sắp xếp xong xuôi." Ngọc Thấu công chúa không hứng thú lắm, đối với mấy cái này đồ vật, nàng trời sinh liền đề không nổi tinh thần tới. Vương Húc hiểu rõ Ngọc Thấu công chúa tính cách, biết nàng là thật không quan tâm, thế là nói với Tả Đạo Kỳ: "Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, mặt khác, đem thương khung thế giới tài liệu cặn kẽ giao cho ta một phần. Bao quát bên kia cường giả, còn có chúng ta từng cái phân bộ cùng tổng bộ người phụ trách. Chờ ta hiểu rõ tình huống về sau, ngươi mau chóng an bài chúng ta giáng lâm." Ta đã không kịp chờ đợi, muốn hô hấp đến thương khung thế giới không khí. "Đúng vậy, hai vị điện hạ, ta cái này đi chuẩn bị." Tả Đạo Kỳ cúi đầu lui ra ngoài. Rất nhanh, gian phòng bên trong lại vang lên ăn hạt dưa thanh âm. "Cho hay, muốn lên đài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay."